Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Câu chuyện Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Lừa Tình Thành Nghiện. Chương 1. Hết đường chối cãi. Tại biệt thự nhà họ Bùi, ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua cửa sổ, chiếu rọi cả phòng khách, làm không khí lúc này tĩnh lặng và ấm áp. Hứa Mộ Nhan, cô tốt nhất giải thích rõ rốt cuộc trước khi kết hôn cùng Lạp Minh nhà chúng tôi, cô qua đêm với người đàn ông nào. Cô cũng biết nhà họ Bùi ở thành phố A là một gia đình danh giá, để mọi người biết đến trước khi kết hôn, cô dâu không còn trong sạch, thì mặt mũi nhà họ Bùi để ở nơi nào? Sau này nhà họ Bùi làm sao đứng vững ở thành phố A được? Bỗng nhiên, một giọng nói bén nhọn vang lên, phá vỡ bầu không khí hài hòa trong phòng khách lúc này. Hứa Mộ Nhan quỳ trên mặt đất, bỗng nhiên ngẩn ra, cô ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt tròn xoe chống lại ánh mắt sắc bén của mẹ Bùi. Mặc dù mẹ Bùi gần 50 tuổi rồi, nhưng dáng người của bà vẫn như hồi trẻ không khác là bao, thấy được bà chăm sóc cơ thể của mình rất tốt. Nhìn bà đi lên ung dung đẹp đẽ và quý phái, cao quý thanh lịch, thấy được lúc bà trẻ xinh đẹp chiếu sáng mọi người. Lúc này, bà ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ lim, hai con mắt sáng nhìn xung quanh, ánh mắt bà sắc bén hiển nhiên là một con người giỏi giang, khéo léo và cơ trí. Có thể nhìn ra mẹ chồng này của cô không phải là người hiền lành gì, Hứa Mộ Nhan thầm than trong lòng. Thấy cô vẫn cúi đầu không nói lời nào, lửa giận trong lòng mẹ Bùi dâng lên, tràn ngập. Đúng là một người phụ nữ không đứng đắn, lúc trước bà thật không nên nhất thời mềm lòng mà đi đồng ý hôn sự của nhà họ Hứa, một gia đình không có danh tiếng gì. Kỳ thật, mẹ Bùi vẫn luôn phản đối Bùi Lạp Minh kết hôn với Hứa Mộ Nhan, dù sao với danh tiếng nhà họ Bùi, thì phải tìm một gia đình môn đăng hộ đối với mình để kết thân, mới không cần một người không giữ được trinh tiết cùng thể diện. Nhưng không biết thế nào, đứa con trai Bùi Lạp Minh yêu quý của bà luôn xin bà chấp nhận hôn sự này. Cuối cùng bà không thể nào thắng được đứa con này, phải đồng ý. Hứa Mộ Nhan, nước có quốc pháp, nhà có gia quy, cô cũng biết trước khi kết hôn mà không còn trong sạch sẽ bị trừng phạt như thế nào không? Trong lời nói của mẹ Bùi lộ ra sự chán ghét và lạnh lùng, rõ ràng là vũ nhục cô. Như vậy, Bùi Lạp Minh không có cùng mẹ anh ta nói rõ chân tướng xảy ra, anh ta là cố ý muốn cô ở nhà họ Bùi, không được dễ chịu sao? Nghĩ vậy, cô nắm hai tay thành quyền đâm sâu vào lòng bàn tay, đáy mắt trong suốt tràn đầy quật cường. Cô không có làm chuyện gì sai cả. Hứa Mộ Nhan đưa ánh mắt nhìn về Bùi Lạp Minh bên cạnh mẹ Bùi, lại thấy anh ta lộ ra vẻ mặt như không sao cả và uống trà, mái tóc màu nâu dựng đứng thẳng, đôi con ngươi thâm sâu chợt lóe, sống mũi cao, đôi môi khiêu gợi dính một ít nước trà càng lộ vẻ mê người, cùng với ánh mặt trời bao phủ toàn thân anh ta, giống như vương giả cao quý, tuấn dật làm cho không một người nào dám nhìn thẳng. Người đàn ông này, người mà cô vừa gặp đã yêu, lúc này anh ta lại có thời gian rảnh rỗi uống trà, Hứa Mộ Nhan chỉ cảm thấy trái tim cô như bị châm đâm vào, đau đớn vô cùng, làm toàn thân cô tê liệt. Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, con trong sạch, vì tối hôm qua Bùi Lạp Minh anh ấy cũng không cùng con ngủ, anh ấy ngủ lại ở phòng sách. Sao có thể, vì muốn lấy cô mà nó còn chịu khổ cầu xin chúng tôi thật lâu. Cô biết mình phạm sai lầm, lại không chịu hối cải, xem ra phải cho cô biết thế nào là gia pháp nhà họ Bùi của chúng tôi mới được. Giọng nói của mẹ Bùi bén nhọn, mỗi chữ lạnh như băng. Hứa Mộ Nhan nhìn chằm chằm vào Bùi Lạp Minh, hóa ra anh ta cưới cô chỉ vì hành hạ trả thù thay chị gái của cô sao? Không thể được, cô có nói như thế nào thì mẹ Bùi cũng không tin tưởng sao? Nhưng cô không thể để mình oan uổng được, bằng bất cứ giá nào, Hứa Mộ Nhan khẽ cắn môi của mình nói. Mẹ, tối hôm qua Lạp Minh không ngủ ở phòng con, trước khi gả vào nhà họ Bùi, trước con cũng trải qua một lần yêu, nhưng đó là chuyện nhiều năm trước rồi, khi đó chúng con chỉ đơn giản là dắt tay, hôn môi mà thôi, không có làm chuyện gì khác cả, làm sao con có thể quan hệ với người đàn ông khác trước khi kết hôn. Nghe vậy, bà Bùi nhìn thẳng vào Hứa Mộ Nhan, muốn từ trên mặt cô nhìn ra manh mối, nhưng bà chỉ thấy ánh mắt của cô hiện lên vẻ kiên định mà thôi. Chẳng lẽ tối hôm qua Lạp Minh thật sự không có ngủ ở phòng tân hôn? Mẹ Bùi không khỏi nhìn sang Bùi Lạp Minh bên cạnh mình một cái. Mẹ, con muốn cưới Hứa Mộ Nhan cỡ nào mẹ cũng biết, làm sao có thể bỏ mặc cô ấy trong đêm tân hôn được. Con và Nhan Nhan đã quan hệ vợ chồng thật, nhưng con không ngờ cô ấy lại có thể làm ra những chuyện như vậy ở trước khi kết hôn. Lạp Minh đặt ly trà trên tay xuống, giọng nói hùng hồn và đầy lý lẽ và ám muội. Chương 2. Tự làm tự chịu. Nghe Bùi Lạp Minh nói xong, sắc mặt mẹ Bùi trầm xuống, Hứa Mộ Nhan lá gan của cô lớn, chỉ dám nói dối trước mặt bà. A Dung, đi lấy gia pháp tới. Mẹ Bùi tức giận nói, thật không muốn đánh chết người con gái trước mặt này. Hứa Mộ Nhan cảm thấy mình như bị người ta vứt vào hầm băng, trái tim lạnh không thở nổi. Không ngờ anh lại nhẫn tâm như vậy, có thể đổi trắng thành đen, cô đã nhìn lầm anh rồi. Mẹ, con xem Nhan Nhan cũng biết sai rồi, mẹ cũng không cần dùng gia pháp với cô ấy nữa. Chẳng may cô ấy bị thương còn phải đưa đi bệnh viện. Con xem, không bằng để cô ấy quỳ đi. Bùi Lập Minh đứng lên, đi đến chỗ mẹ Bùi, nói giọng tràn đầy lo lắng. Anh đang làm như cái gì cũng không biết. Lập Minh, người con gái như vậy sao con có thể che chở? Thôi được, để cho cô ta quỳ đi. Mẹ Bùi vô cùng tức giận và bất mãn, liếc nhìn đứa con mình một cái. Có một người chồng luôn lo lắng cho cô như vậy, Hứa Mộ Nhan, cô sao không biết quý trọng? Hứa Mộ Nhan không muốn giải thích nữa, nếu Bùi Lạp Minh đã cố ý làm vậy, cho dù cô có giải thích thì cũng chỉ phí công mà thôi. Anh ta muốn cho cô quỳ, cô liền quỳ, cô muốn xem anh ta muốn làm gì. Hứa Mộ Nhan yên tĩnh mà quỳ, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt trong suốt như nước, ánh mắt thản nhiên, phong thái lịch sự, tao nhã. Cô không có làm chuyện gì có lỗi với nhà họ Bùi, nên trong lòng cô rất bình thản. A Dung, mang điểm tâm ra. Mẹ Bùi lạnh lùng phân phó. Dạ, phu nhân. Ánh mặt trời chiếu trên người Hứa Mộ Nhan, trên khuôn mặt trắng nõn của cô đỏ ửng, càng làm cô thêm phần quyến rũ. Trên mặt của cô không thấy sự ưu thương do bị phạt, chỉ thấy sự không chịu khuất phục của cô. Bùi Lập Minh nhìn cô gái bướng bỉnh này, thấy trong lòng thật thoải mái, ánh mắt sâu chợt lóe. Hứa Mộ Nhan, cô đừng trách tôi tàn nhẫn, nếu không phải cô không cố hết sức cứu sống chị gái của mình, tôi sẽ không đối xử tàn nhẫn với cô như thế. Tất cả đều là cô tự làm tự chịu, không biết cô đang suy nghĩ gì, lông mi dài rủ xuống che con ngươi trong suốt như nước kia, chỉ nhìn thấy một bóng ma ở dưới lông mi. Không thể phủ nhận, nhìn cô im lặng suy nghĩ thật xinh đẹp. Cô gái này bị hiểu lầm như vậy, vẫn có thể thản nhiên, anh thật kinh ngạc. Ánh mắt anh nhìn cô có một chút dịu dàng, ngay cả anh cũng không nhận ra. Không biết cô quỳ bao lâu, cô chỉ cảm thấy hai chân mình không còn cảm giác. Mà phía trước, mẹ Bùi với Bùi Lập Minh đang ăn ngon lành, hai mẹ con thân mật nói cười nhẹ nhàng. Lúc này, cửa chính mở ra, ánh mặt trời chiếu vào chậm rãi, nhìn thấy bóng một người. Hứa Mộc Nhan quỳ ngược hướng ánh sáng, nên cô không thấy rõ người tới là ai. Mẹ, anh, con đã trở về. Đứa nhỏ này suốt ngày chỉ biết chạy khắp nơi. Ngay cả hôn lễ của anh con cũng không về tham dự. Con nói xem, con chừng nào thì có thể kiềm chế được tính tình của mình mà theo anh con học quản lý công ty. Mẹ, hai người đang ăn cái gì mà thơm quá? Vừa hay con cũng đói. Đứa nhỏ này cứ mỗi lần nói cho đến công ty liền không chịu. Thôi, lại đây ăn đi. Mẹ Bùi nuông chiều nói. Đúng rồi, anh, chị dâu đâu? Sao không ở đây? Em trở về lần này muốn xem chị dâu bộ dạng như thế nào. Không phải cô ấy quỳ ở kia sao? Cô ấy phạm lỗi, bị phạt quỳ. Bùi Lập Minh miễn cưỡng nói. Ở đâu? Sao em không nhìn thấy? Bùi Lập Thần hưng phấn và mong đợi. Không phải cô ta đang quỳ ở bên cạnh con sao? Mẹ Bùi chỉ tay thản nhiên nói. Chương 3. Nói năng lỗ mãng. Bùi Lập Thần ngồi xổm xuống nhìn Hứa Mộ Nhan, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt không miễn bụi, sáng ngời như trăng sáng mùa hè. Anh ta có lông mi rộng và dài, sống mũi thẳng, bên môi nở một nụ cười xấu xa. Nhìn khuôn mặt đơn thuần như vậy, làm người ta nhịn không được mà yêu thích. Nhưng khi anh ta vừa mở miệng, Hứa Mộ Nhan biết cô sai lầm rồi. Không nên nhìn người qua vẻ bề ngoài, một người nhìn đơn thuần mà có thể nói những câu như vậy. Bùi Lập Thần nhìn Hứa Mộ Nhan thật lâu, môi nhếch lên. Anh lừa dối em. Mấy tháng trước anh gọi điện thoại cho em, anh sắp cưới một người con gái xinh đẹp. Em nhìn thế nào cũng không thấy cô ấy xinh đẹp cả. Em thấy ánh mắt của anh vừa đụng vào đũng quần, đi ra đi. Mọi người đều nói con trai thứ hai nhà họ Bùi là người không lưu tình, làm việc không đàng hoàng, bản tính phong lưu, xem ra lời đồn đều không sai. Lời này muốn nói, Hứa Mộ Nhan dáng dấp không lớn. Bất kỳ cô gái nào khi nghe được có người vũ nhục mình, trong lòng sẽ tức giận. Nhưng cô không có tức giận bởi vì cô không để ý đến vẻ ngoài của mình. Ngược lại, khi cô nghe được Bùi Lập Thần nói, có một chút buồn cười, khóe miệng khẽ nhếch. Bùi Lập Minh đã quen với việc tùy hứng làm bậy của em trai mình, chỉ miễn cưỡng cười cười, không có lên tiếng. Bùi Lập Thần thấy Hứa Mộ Nhan cong khóe môi cười khẽ, ngẩn ngơ, không phải các cô gái đều để ý đến vẻ ngoài của mình sao? Cô gái này thật kỳ lạ, cô còn cười. Cô cười cái gì? Hứa Mộ Nhan không để ý tới anh ta, cô rất đói bụng, không còn hơi sức và tinh thần nói chuyện với anh ta. Bùi Lạp Thần thấy cô không để ý tới mình, nụ cười trên môi cứng đờ. Từ bé đến giờ, chưa có ai không để ý tới anh ta như vậy. Thật là một cô gái cá tính. Rồi sau đó hắn đứng lên, đi hai vòng quanh cô, con mắt vòng vo dịch chuyển một cái. Mẹ, chị dâu đã làm sai chuyện gì mà mẹ phạt chị ấy quỳ? Trước khi kết hôn có quan hệ với người đàn ông khác, không còn trong sạch. Mẹ Bùi xem thường nói. Hả? Bùi Lạp Thần la lớn. Còn cố ý kéo dài âm cuối, dừng một lúc nói tiếp. Mẹ, nhà chúng ta sao có thể cưới một cô gái không có phẩm hạnh như vậy? Phạt quỳ có nhẹ quá không? Mẹ Bùi chuẩn bị mở miệng, chỉ thấy Hứa Mộ Nhan thẳng tắp đứng dậy, giọng điệu kiên định. Mẹ, nếu như mẹ không tin con, có thể cho người kiểm tra con trong sạch. Khóe mắt Hứa Mộ Nhan ẩm ướt, trong ánh mắt chỉ có kiên định, đôi con ngươi đen sâu và lạnh lùng. Lúc này, bên trong phòng khách một mảnh yên lặng, Bùi Lạp Thần cũng ngừng nói, hai mắt híp lại nhìn cô. Trong lòng mẹ Bùi chợt có một tia rung động. Hứa Mộ Nhan kiên định như vậy, lúc này bà có chút tin tưởng cô. Cô có một đôi mắt trong veo như vậy, sao có thể làm chuyện mất danh dự cho gia đình? Có một chút bà không hiểu, chuyện đúng như Hứa Mộ Nhan nói, Bùi Lạp Minh sao lại vu oan cho cô? Hứa Mộ Nhan không phải là cô gái mà con trai bà muốn cưới sao? Mẹ Bùi nhìn Bùi Lạp Minh bên cạnh mình tràn đầy nghi ngờ, vẫn thấy con như cũ ngồi ở đó, mặt không thay đổi, biểu tình bình tĩnh và thong dong. Không phải giả vờ, phải là người trải qua thời gian dài với phức tạp mới có thể biểu hiện được như vậy. Anh ta căn bản không để trong lòng chuyện này, việc kiểm tra không còn liên quan gì đến anh cả. Lạp Minh, con xem mà làm đi. Mẹ Bùi nhàn nhạt nói, lúc này bà cũng nhận thấy Hứa Mộ Nhan với Bùi Lạp Minh còn có chuyện gì đó mà bà không biết, cho nên bà đem quyền quyết định cho con. Dù sao Hứa Mộ Nhan cũng là vợ của con, mình là mẹ chồng, bà cũng không nên gây khó khăn cho cô khắp nơi. Bùi Lạp Minh không ngờ Hứa Mộ Nhan lại yêu cầu kiểm tra, dù sao chuyện này là sự vũ nhục với một người mới về làm dâu như cô. Nhưng cô còn cầu xin. Chương 4. Tâm cơ khá sâu. Bùi Lạp Minh chỉ muốn mượn mẹ Bùi trừng phạt cô một phen, để sau này ở trong nhà cô sống không được thoải mái. Hôm nay Hứa Mộ Nhan không giống như anh tưởng, có thể đối phó dễ dàng như vậy. Việc này không nằm trong tầm kiểm soát của anh, điều này chưa bao giờ xảy ra. Nghĩ như vậy, trong lòng Bùi Lạp Minh thấy sầu não, không ngờ cô ta có tâm cơ khá sâu. Hứa Mộ Thanh đã mất, làm sao có thể là đối thủ của cô? Vì Mộ Thanh trên trời có linh thiêng có thể an nghỉ, anh nhất định sẽ không nương tay với Hứa Mộ Nhan. Nếu cô đã yêu cầu kiểm tra, vậy liền làm theo cô. Mẹ, nếu Nhan Nhan cứ muốn như vậy thì tùy cô ấy đi. Nếu như nói trong lòng Hứa Mộ Nhan vừa mới còn đang bay ở giữa không trung thì bây giờ đã chìm xuống đáy cốc. Anh, mẹ, con xem để cho dì Dung kiểm tra chị dâu đi. Dì Dung cũng tuổi cao chắc có kinh nghiệm, có phải hay không cho dì kiểm tra sẽ biết. Được, A Dung, cô đưa thiếu phu nhân vào phòng kiểm tra, sau đó nói cho tôi kết quả. Dạ phu nhân. Hứa Mộ Nhan lạnh nhạt theo sau dì Dung lên trên tầng, thẳng đến phòng tân hôn. Cô không muốn liếc nhìn Bùi Lạp Minh. Đại thiếu phu nhân, cô tự mình cởi quần áo hay để tôi giúp cô? Dì Dung tuy không tỏ vẻ khinh thường, nhưng cô biết bà xem thường cô. Chắc bà cho rằng cô là người con gái không biết xấu hổ. Cháu tự mình làm. Hứa Mộ Nhan hai mắt khép hờ, nhàn nhạt nói. Cô thật không ngờ có một ngày cô gặp phải hoàn cảnh này. Chính cô trong sạch hay không phải do chồng cô tự mình kiểm tra, nhưng lại cho người giúp việc tới kiểm tra, mọi việc sao lại đến mức này? Chị, ở trên trời, chị có nhìn thấy không? Em hôm nay chịu vũ nhục như vậy đều do chị ban tặng. Chị có biết vì sao kế hoạch của chị chỉ tiến hành được một nửa mà không có cách nào tiến hành tiếp? Không phải chị là người biết rõ nguyên nhân nhất sao? Vì sao chị muốn Bùi Lạp Minh hiểu lầm em, làm anh ta hành hạ em như vậy? Chẳng nhẽ chị trước khi chết một phút kia vẫn còn trách em sao? Vẫn thấy sự kiện năm đó đều là lỗi của em. Cảm thấy bàn tay lạnh lẽo của dì Dung trên cơ thể mình lướt qua, đáy lòng tràn đầy bi thương, im lặng làm cho người ta sụp đổ. Nước mắt tràn đầy trong hốc mắt, nhưng Hứa Mộ Nhan cố gắng đem nước mắt nuốt xuống, không để cho có một tia ướt át trên khóe mắt, bởi vì cô sẽ không để cho anh ta nhìn thấy được sự yếu đuối của mình. Cho nên cô sẽ không khóc. Khó chịu phút chốc rốt cuộc cũng qua. Hứa Mộ Nhan chậm rãi đứng dậy, mặt không thay đổi, mặc từng kiện quần áo vào. Vẻ mặt dì Dung thong thả, lặng yên không một tiếng động đi ra khỏi phòng. Đi xuống tầng, dì Dung đi tới bên cạnh mẹ Bùi, nói vài câu bên tai bà. Lại có chuyện như vậy? Lạp Minh, con lập tức nói xin lỗi Nhan Nhan, không mẹ sẽ không tha cho con. Cho anh xin lỗi, chỉ sợ cô không dám nhận. Đôi mắt Bùi Lạp Minh chợt lóe. Mẹ, con nhớ ra công ty còn có việc phải xử lý, con đi trước. Anh, em đi theo anh đến công ty xem một chút. Ba ngày sau, cuối cùng cũng đến ngày về nhà mẹ đẻ. Cô dâu thường sau kết hôn 3 ngày cùng chồng về nhà mẹ đẻ, mà Hứa Mộ Nhan dĩ nhiên không cùng chồng đi về. Bùi Lạp Minh không đem cô hành hạ đến chết đã là may, làm sao có thể cùng cô về nhà mẹ đẻ được. Cô không có hy vọng xa vời như vậy, cũng may cô cũng chuẩn bị tốt kế hoạch ứng phó ba mẹ rồi. Sáng sớm, Hứa Mộ Nhan liền thu thập mấy bộ quần áo, liền ngồi xe riêng nhà họ Bùi về nhà. Nhìn thấy ba mẹ lần nữa, Hứa Mộ Nhan cảm giác như đã mấy đời vậy. Chẳng qua là mấy ngày không thấy mà thôi, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi ra ngoài, có thể do mấy ngày nay chịu nhiều uất ức mà thôi. Hứa Mộ Nhan cố dùng sức trừng mắt, đem nước mắt nén đi xuống. Cô sợ vừa khóc ra ngoài sẽ không thu hồi lại được, chỉ có thể đem nước mắt nuốt vào, không thể để ba mẹ nhìn ra sơ hở, làm cho họ lo lắng cho cô. Nhan Nhan, Lạp Minh đâu? Không thấy cùng con trở về. Mẹ cũng biết Lạp Minh rất bận rộn, trong công ty có nhiều việc cần anh ấy xử lý, cho nên sáng sớm hôm nay anh phải tới công ty. Nghe vậy, mẹ Hứa cũng không hỏi nữa, chỉ nhìn Hứa Mộ Nhan sắc mặt có chút khó coi. Hứa Mộ Nhan cùng ba mẹ dùng cơm chưa xong, quyết định đến bệnh viện đi làm, dù sao thời gian nghỉ làm đám cưới cũng đã hết. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, cứ như vậy đi bộ đến bệnh viện, cô thấy đây là một loại hạnh phúc. Gần đến bệnh viện thì thấy một hẻm nhỏ ven đường, có một bé gái chạy ra, bé gái lấy bàn tay bẩn kéo lấy vạt áo của Hứa Mộ Nhan. Em gái nhỏ, em sao thế? Hứa Mộ Nhan ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi. Bé gái này rất đáng yêu, đôi mắt to ngập tràn nước mắt, nhìn nàng không nháy mắt. Chị có thể giúp em không? Bé gái nhút nhát hỏi. Ừ, em có chuyện gì? Chị, mẹ em đột nhiên cả người run rẩy, một mình em không đủ sức, không có cách nào đưa mẹ em đi bệnh viện, chị có thể giúp em sao? Bé gái nghẹn ngào nói, hai hàng nước mắt trong hốc mắt, vừa nói nước mắt liền rơi, tay bé bẩn, vừa lau lên mặt, khuôn mặt liền bẩn, thật đáng thương. Là bác sĩ, cô làm sao có thể thấy chết mà không cứu? Hứa Mộ Nhan ngồi xổm người xuống, lấy khăn giấy trong túi, ra lau khuôn mặt cho bé gái hỏi. Em gái nhỏ, đừng khóc, nhà em ở đâu? Nhà em ở trong hẻm nhỏ, chị đi theo em. Bé gái kéo lấy tay cô, lôi cô vào trong hẻm. Chương 5, cô bị lừa. Hẻm nhỏ này không thấy ánh sáng mặt trời, nhỏ hẹp và dài. Hai bên tường màu xanh nâu, trên tường cây cối tùm cành lá chìa ra ngoài. Hẻm nhỏ có rất nhiều uốn lượn khiến người ta sợ. Hứa Mộ Nhan trong lòng chỉ nghĩ đến người bệnh, nên cô đi rất nhanh, chỉ thấy bộ váy hồng lướt qua ngõ tối. Bé gái bên cạnh cô đột nhiên bỏ chạy ra, chạy nhanh ra đầu hẻm. Này, cháu đi đâu? Không cứu mẹ cháu sao? Bé gái vẫn không dừng bước chân, vẫn chạy nhanh đến đầu hẻm. Hứa Mộ Nhan nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên thấy có chút không thích hợp. Hẻm nhỏ này rất âm u, hơn nữa đây là ngõ cụt, căn bản không có gia đình sinh sống. Cô vội vàng xoay người đi ra hẻm nhỏ, nhưng lại thấy sau lưng có một người. Người này mặc áo sơ mi đen, quần âu đen, khuôn mặt che vải đen chỉ lộ ra đôi mắt không chớp nhìn cô. Hứa Mộ Nhan trong lòng sợ hãi, người này muốn làm gì? Sau đó, cô thấy bé gái vừa nãy chạy đến bên người đàn ông này, anh ta từ trong túi lấy ra một nắm tiền mặt có giá trị lớn vứt xuống đất. Bé gái ngồi xổm xuống đem tiền nhặt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười như hoa. Cô bé đứng dậy, tiếng nói non nớt. Cảm ơn chú. Sau đó liền chạy ra khỏi hẻm. Lúc này trong hẻm nhỏ chỉ có Hứa Mộ Nhan và người đàn ông áo đen. Thế nhưng cô như vậy bị lừa. Cô thật là không có cảnh giác, chỉ là ai có thể ngờ được một cô bé đáng thương có thể lừa cô. Gió nhẹ thổi qua đầu, càng làm không khí trong hẻm nhỏ thêm quỷ dị. Người đàn ông này cực kỳ cao lớn, thoạt nhìn là người rất phong độ. Hứa Mộ Nhan sợ hãi lui về sau một bước. Người đàn ông này muốn làm gì? Hứa Mộ Nhan tự hỏi cô chưa bao giờ đắc tội với ai cả. Tại sao có thể bị người lừa gạt như vậy? Người này sẽ không phải là đến để giết cô chứ? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Hứa Mộ Nhan liền thấy con dao trong tay người đàn ông chợt lóe, hướng cô đi đến. Trong lòng cô run lên, chẳng nhẽ hôm nay cô sẽ chết ở đây? Anh là ai? Tại sao lại muốn giết tôi? Hứa Mộ Nhan buộc phải liên tục lùi về phía sau mấy bước. Người đàn ông này cũng không có mở miệng, chỉ hướng cô đi tới, cho đến khi cô chạm vào góc tường, không còn đường lui. Giờ phút này, mặt cô trắng bạch, trán đầy mồ hôi. Cô khẽ cắn môi, mặc dù trong lòng cô rất sợ, nhưng đôi mắt trong suốt của cô không có một tia hoảng hốt. Lúc này, nếu lớn tiếng kêu cứu, cũng không kịp rồi. Cho dù có người tới, chắc cô cũng thành cái xác chết dưới con dao trong tay người đàn ông này. Nụ cười bên môi người đàn ông cứng đờ, kinh ngạc nhìn Hứa Mộ Nhan bình tĩnh như vậy. Cô không sợ tôi sẽ giết cô sao? Anh ta đè thấp thanh âm nói. Nghe vậy, cô cười nhạt, rực rỡ, nụ cười như chiếu sáng cả hẻm nhỏ âm u. Tôi không làm việc gì trái với lương tâm mình, không sợ quỷ tới gõ cửa. Điều nói kẻ giết người, muốn nhìn đến người bị giết, trước khi chết hoảng sợ tuyệt vọng, cầu xin bộ dáng, bởi vậy mới thỏa mãn bản chất tàn nhẫn của họ. Nhưng Hứa Mộ Nhan vẫn giả bộ chấn định, làm cho anh ta thất vọng rồi. Người đàn ông này vẫn không tức giận, khóe miệng nhếch lên. Cô đã không sợ chết, không biết cô có sợ bị cưỡng hiếp hay không. Vừa hay, tôi cũng lâu không có quan hệ với phụ nữ. Anh ta cố ý kéo dài âm, giọng trầm thấp khàn khàn. Chương 6. Cưỡng bức đe dọa. Nghe vậy, Hứa Mộ Nhan con người co lại, trong lòng ngẩn ra. Hiện nay bên ngoài khá loạn, các vụ cưỡng hiếp mỗi ngày đều đưa tin, cô đương nhiên cũng không hoài nghi những gì người đàn ông này nói. Cùng với bị vũ nhục, cô thà đi tìm cái chết. Nhưng giây tiếp theo, Hứa Mộ Nhan bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Theo lý thuyết, một đôi mắt tuổi trẻ không thể phát ra âm thanh trầm thấp, khàn khàn như vậy. Đáp án duy nhất, thanh âm này là giả bộ, là người này nhất định là người quen biết rồi. Nhưng cô không nghĩ ra người quen ai sẽ rảnh rỗi thoải mái như vậy, vui đùa với cô như vậy. Hứa Mộ Nhan lần nữa quan sát tỉ mỉ người đàn ông này, bỗng nhiên con ngươi ngưng trọng, bên môi nở một nụ cười yếu ớt, thì ra là cậu ta. Nếu không phải xem qua đôi giày da này, cô thật đúng là không nhận ra cậu ta. Bùi Lạp Thần không ngờ cô nhanh vậy đã đoán ra thân phận của hắn, vẫn như cũ đi đến chỗ cô, bước chân thật chậm, một đôi tay thon dài trắng nõn thưởng thức con dao trong tay. Đúng là một đôi tay có cuộc sống an nhàn và sung sướng. Hứa Mộ Nhan sống lưng thẳng tắp, không sợ hãi, khóe môi mỉm cười nhìn cậu ta tới. Bùi Lạp Thần thấy ngay cả bị người ta cưỡng hiếp cô cũng không sợ, liền thấy thú vị, con dao trong tay giơ lên mà hắn cũng hướng cố lao tới. Con dao đâm thẳng trên tường trong hẻm nhỏ, nhưng hắn lại chính xác nhào vào Hứa Mộ Nhan. Lực đạo vừa đủ, đem cô đẩy vào góc tường, nhưng không làm cô đau. Sau đó, Bùi Lạp Thần ôm lấy eo nhỏ của cô, tay phải quàng lên cổ, cúi đầu đôi môi hôn vào trên môi phấn nộn của cô. Hứa Mộ Nhan thật không ngờ cậu ta cứ như vậy đánh tới, càng không nghĩ đến cậu ta sẽ hôn trộm cô. Cô nhưng là chị dâu của cậu ta. Thôi quên đi, dù sao cũng biết cậu ta là ai, coi như bị đứa trẻ hôn một cái, không quan tâm, nhưng cô cũng không thể để cậu ta tùy tiện làm bậy, phải hảo dạy dỗ cậu ta một phen. Hứa Mộ Nhan lấy tay lau khóe môi của mình, đưa tay đánh về khuôn mặt cậu ta, tát một cái bạt tai. Ba! Tiếng vang trong trẻo, trong hẻm nhỏ vang dội vô cùng. Cô cùng cậu ta đứng quá gần, Bùi Lạp Thần căn bản không có thời gian né tránh, bởi vì hắn cũng không nghĩ cô dám đánh hắn. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn bị đánh, mà còn là bị con gái đánh. Khăn đen trên mặt cũng rơi xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú bất cần đời. Hai người mắt to trừng, mắt nhỏ lẫn nhau. Bùi Lạp Thần chuẩn bị mở miệng, phá vỡ không khí im lặng này. Bỗng điện thoại Hứa Mộ Nhan vang lên. Alo, có chuyện gì? Cô xem số điện thoại, do dự một lúc mới trả lời. Hứa Mộ Nhan, không cho phép cô ở trước mặt cha mẹ nói xấu tôi, nếu không cuộc sống của cô sẽ không được dễ chịu. Bên kia điện thoại, Bùi Lạp Minh uy hiếp nói. Hứa Mộ Nhan khẽ nhếch khóe miệng, không nói gì nữa liền tắt điện thoại. Tôi cho chị biết, tôi chỉ đang giúp anh trai thử chị, xem chị có phải hay không là một cô gái không biết xấu hổ. Trải qua thăm dò, chúc mừng chị đã vượt qua. Còn có, vừa rồi tôi hôn chị không được nói cho ai biết. Không, chị tự gánh lấy hậu quả. Tạm biệt chị dâu. Nhìn bóng lưng Bùi Lạp Thần, cô dở khóc dở cười. Hai anh em nhà này đúng thật uy hiếp người khác. Đáng tiếc cô Hứa Mộ Nhan không phải là người dễ uy hiếp. Đi ra hẻm nhỏ âm u, ánh mặt trời lại chiếu lên người, không khỏi làm Hứa Mộ Nhan nghĩ chuyện phát sinh vừa nãy chỉ là một giấc mộng. Cô cũng không biết chuyện phát sinh trong hẻm đã bị người khác chụp lại. Mới vừa vào đến phòng làm việc ở bệnh viện, Hứa Mộ Nhan liền nghe được thanh âm truyền đến. Bác sĩ Hứa, chị rốt cuộc trở lại, tôi đợi chị lâu thật. Chị thấy Bùi Lạp Thần lười biếng ngồi trên ghế trong phòng làm việc của cô, hai chân đong đưa, khuôn mặt không đứng đắn cười nói. Chương 7, cậu ta thật có thể giả bộ. Hứa Mộ Nhan đang vui vẻ đột nhiên nhìn thấy cậu ta, nhất thời tâm tình tan thành mây khói. Cậu ta tại sao không để cho cô yên? Vẻ mặt cô thật khó coi đi đến chỗ Bùi Lạp Thần. Cái đứa nhỏ này vẫn còn dám tới trêu chọc cô, xem ra cái tát kia quá nhẹ rồi. Tô Vũ, đưa bệnh nhân này đi kiểm tra. Hứa Mộ Nhan tỉnh táo phân phó trợ lý Tô Vũ bên cạnh bàn làm việc. Kiểm tra, chị Nhan, anh ta không phải đến tìm chị sao? Tô Vũ sững sờ, người đàn ông tuấn tú trước mắt nhìn không giống người bệnh. Cậu ta tất nhiên là không thoải mái mới tới bệnh viện rồi, mau mang cậu ta đi kiểm tra. Hứa Mộ Nhan nhẹ giọng của trách. Cô tỏ ra thái độ lạnh nhạt làm Bùi Lạp Thần sững sờ, gương mặt tuấn tú nhất thời đen lại. Bác sĩ Hứa, chị không nhận ra tôi là Lạp Thần. Giọng nói này, bộ dáng này, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương, cho dù người có trái tim sắt đá cũng bị hòa tan. Nếu không phải cô đã thấy bản tính phóng đãng của cậu ta, cô thật bị bộ dạng đáng thương của cậu ta che mắt rồi. Hứa Mộ Nhan không để ý đến cậu ta, đi tới bàn hồ sơ bên cạnh, bắt đầu xem tài liệu bệnh nhân. Tiên sinh, xin hỏi anh tới nào không thoải mái? Trước theo tôi đi kiểm tra. Bùi Lạp Thần, đôi mắt hồn nhiên trong suốt đáng thương, nhìn một lúc bóng lưng Hứa Mộ Nhan, sau đó quay đầu nói với Tô Vũ. Tôi không muốn cô đưa tôi đi kiểm tra, cô không xinh đẹp bằng bác sĩ Hứa. Tôi muốn bác sĩ Hứa đưa tôi đi. Cậu ta nói chuyện, giọng điệu làm nũng như trẻ con, cũng khó trách, dù sao năm nay cậu ta mới 21 tuổi, mới tốt nghiệp đại học chưa được bao lâu, vẫn còn chưa trưởng thành, cho nên Hứa Mộ Nhan không so đo với cậu ta. Chị Nhan, em xem hay chị mang anh ta đi. Hứa Mộ Nhan yên lặng đứng đó, nhàn nhạt mở miệng. Cậu đến khám bệnh hay đi xem mắt, xem xét về bề ngoài để làm gì? Nhưng là tôi muốn chị mang tôi đi kiểm tra, sau đó xem bệnh cho tôi. Chị tại sao không xem bệnh cho tôi? Bùi Lạp Thần đáng thương, co rúm ở trên ghế, đầu tựa vào đầu gối. Thật là một người làm cho người ta đau đầu. Hứa Mộ Nhan than nhẹ, nhìn Bùi Lạp Thần cố ra vẻ đáng thương, bên môi hiện lên nụ cười khổ. Cậu ta thật có thể giả bộ. Cùng với anh trai cậu ta, đúng là diễn viên xuất sắc. Sau đó, cô đi đến trước mặt cậu ta. Đi, tôi dẫn cậu đi kiểm tra, xem rốt cuộc cậu nơi nào bị bệnh. Hứa Mộ Nhan kéo dài âm cuối, cô thật muốn xem cậu ta định vui đùa đến khi nào. Nghe vậy, Bùi Lạp Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú tươi cười đầy đặn. Bác sĩ Hứa, thật ra không cần kiểm tra, tôi chính là nơi này đau, nơi này, còn nơi này. Bùi Lạp Thần tay chỉ lung tung trên người, nhìn là biết cậu ta nói bừa. Cậu rốt cuộc chỗ nào không thoải mái? Hứa Mộ Nhan con mắt trong suốt trừng to, nhẹ giọng trách mắng. Hết lần này đến lần khác, cậu ta rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Bị cô chừng như vậy, nụ cười trên mặt càng sâu. Không sao rồi, tôi không còn thấy không thoải mái nữa. Vậy cậu tới bệnh viện làm gì? Cô tức giận hất tay cậu ta ra. Rảnh rỗi quá lên đến đùa tôi sao? Tôi chính là quá nhàm chán, muốn xem chỗ làm việc của chị dâu mà thôi. Quên đi, đối với cậu ta cố tình gây sự, cô cũng thành thói quen. Cô cũng không muốn cùng cậu ta tức giận, dù sao cậu ta được mọi người che chở từ bé, coi trời bằng vung, và chưa trải qua cảm giác không có được, cảm giác khổ sở. Cho nên cô không tức giận cậu ta, không đáng giá. Cô cùng cậu ta nói, chắc chỉ như ông nói gà bà nói vịt, nói thế nào cũng không giải quyết được gì cả. Nếu như vậy, cậu về nhà đi, đừng ảnh hưởng tới tôi làm việc. Chương 8. Đứng lại cho tôi. Thời điểm Hứa Mộ Nhan đưa tiễn người bệnh cuối cùng, sắc trời cũng tối, cô đi tới phòng nghỉ rót chén trà rồi đi đến bên cửa sổ nhìn nơi xa. Cô lấy tay xoay xoay cổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net